nhìn chằm chằm Tô Trần, Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy nhưng là có chút không thoải mái. Diệp chỉ nhẹ nhàng như vậy liền ngăn cản Tô Trần công kích. Cho thấy chân chính chư thần cấp 9 tầng bất khả tư nghị thực lực. Có thể đã như vậy, vì sao không giết Tô Trần, ngược lại là giết cái kia tiểu tạp chủng A. Hai người, vội muốn chết, không vội, thoáng qua, tại quỷ vực chiến trường trong ngoài ước vạn trùng ánh mắt dưới. Hắn cười, nghiêm túc nói, lúc này mới chỗ nào ở đâu, liền có thể kết thúc, chỉ là vừa mới lướt qua liền thôi mà thôi. Tô Trần, nghe được Tô Trần lại còn nghĩ muốn tiếp tục, nơi xa, nhân nhân bọn người sốt ruột rồi, ngươi và một cái chư thần cấp 9 tầng. Vẫn là đến từ đại thiên thế giới kinh khủng yêu nghiệt phân cao thấp làm cái gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.